vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 161 làm người giá vừa ý. Quý thần chưa từng thấy nhị hoàng tử bây giờ là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu như nói đại hoàng tử làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp lại như là một cái không có bất cứ uy hiếp gì cảm người. Như vậy cái này nhị hoàng tử lại như là một con rắn độc để ngươi tại mọi thời khắc đều muốn phòng bị hắn. Xem ra tựa hồ nhị hoàng tử so với đại hoàng tử khó đối phó hơn, thế nhưng chỉ có quý thần trong lòng rõ ràng chân chính đáng sợ là đại hoàng tử mới đúng. Tự nhận là nham hiểm rắn độc nỗ lực săn bắn một cái xem ra vô hại ăn cỏ động vật, nhưng cũng không biết cái này ăn cỏ động vật lúc nào cũng có thể biến thành một con dữ tợn khủng bố ác long. Lúc này nhị hoàng tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn quý thần vị trí phòng khách một chút, tựa hồ hắn biết đại hoàng tử cũng ở nơi đây. Nhị hoàng tử trong đôi mắt mang theo rõ ràng ý lạnh, hắn cũng biết đạo thân nằm ở bên trong bao xương, quý thần bọn họ nhất định cũng có thể nhìn thấy chính mình. Quý thần nhìn thấy nhị hoàng tử môi giật giật tựa hồ nói ra một câu. Cái tên này là ngốc gạt đứng bức à, chúng ta căn bản là không nghe được hắn nói chuyện. Quý thần bĩu môi xem thường. Ta có thể nhìn hiểu môi ngữ. Đại hoàng tử nói rằng. Ồ như vậy hạng huyên cái này ngốc gạch đứng bức em trai đều nói rồi chút gì, quý thần hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn nói sẽ làm hai chúng ta hối hận với hắn đối nghịch, sẽ khỏe mạnh đùa bỡn chúng ta nữ nhân bên cạnh. Mặc dù là nói nếu như vậy quý thần cũng không có từ hạng hải trên mặt nhìn thấy bất kỳ tức giận gì, vẻ mặt tựa hồ này trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể để cho tâm tình của hắn hiện ra nổi sóng. Nhưng mà quý thần nhưng cùng hạng hải không giống, bởi vì hắn nghĩ tới rồi Lỗ Ninh em gái. Này não tàn là không muốn sống rồi, quý thần trong mắt bắn ra hung quang, rất muốn như lúc trước giết chết tam hoàng tử như thế hiện tại liền giết chết cái này nhị hoàng tử. Trên thực tế giết chết tam hoàng tử lần kia đại hoàng tử cũng đã hoài nghi là hắn, chỉ có điều là không có bất kỳ chứng cứ mà thôi. Mưu hại hoàng tử sự tình một khi bại lộ coi như là đại hoàng tử không tố giác chính mình, chuyện này cũng thế tất yếu trở thành đại hoàng tử dùng để bắt bí chính mình một cái nhược điểm. Vì lẽ đó quý thần cố nén sát ý trong lòng không có kích động lựa chọn ra tay. Buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi, quý huyên ta trước hết đi rồi. Đại hoàng tử bỗng nhiên nói rằng. Hạng huyên đi thong thả. Quý thần trên mặt cũng một lần nữa hiện ra nụ cười, bất quá hắn dư quang của khóe mắt nhìn thấy nhị hoàng tử biến mất ở số hai bên trong bao xương, sát ý trong lòng nhưng là trước sau sôi trào. Cùng quý thần như thế Lỗ Ninh sát ý cũng không hề yếu, thế nhưng hai người bọn họ đều rất rõ ràng ở nơi này tuyệt đối không thể ra tay. Cung! Nương theo một tiếng to gió, tiếng chuông có chút huyên náo động đến buổi đấu giá phòng khách dần dần trở nên yên tĩnh lại. Tiếng chuông liền với vang lên ba lần cũng không điếc tai, ngược lại có gan an thần tác dụng. Xoạt. Cùng lúc đó phòng đấu giá vì xây dựng bầu không khí mở ra trận pháp, toàn bộ phòng bán đấu giá lập tức liền trở nên âm tối lại. Khẩn đón lấy từng đạo ánh sáng hội tụ tụ tập ở cái kia chỗ cao nhất trên đài đấu giá. Lần này bán đấu giá từ bằng tự mình lên sân khấu. Các vị bằng hữu chào mọi người, ta là Phi Vũ phòng đấu giá người phụ trách, liên quan với ngày hôm nay trận này đấu giá liền do ta đến tự mình chủ đạo. Thân là người của Từ gia, Từ Bằng cũng coi như là trải qua cảnh tượng hoành tráng, người ánh mắt ngắm nhìn bốn phía sắc mặt rất là bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện một cái quần áo bại lộ xinh đẹp nữ tử liền đi lên đấu giá, cái trong tay nâng một cái khay, khay mặt trên bày ra một viên quyển sách. Nhìn thấy phần này quyển sách, từng đạo ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên nóng rực lên, bởi vì trải qua Phi Vũ phòng đấu giá mấy ngày nay tuyên truyền cùng hoạt động, rất nhiều người tới tham gia lần này buổi đấu giá đều là trung cấp quyển sách mà tới. Nói vậy chư vị hẳn còn nhớ lần trước phòng đấu giá chúng ta ra tay quá số lượng không ít sơ cấp quyển sách chứ. Tuy rằng chỉ là sơ cấp quyển sách thế nhưng phẩm chất rất cao, cùng một màu đều là cực phẩm, thậm chí còn có hoàn mỹ phẩm chất. Từ Bằng cũng không có trực tiếp bắt đầu đấu giá mà là trước tiên sinh động bầu không khí. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói, mà lần này phòng đấu giá chúng ta lấy ra trung cấp quyển sách tương tự mà đã là xuất thân từ vị này thần bí trận pháp sư tay. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đấu giá ngày hôm nay phần thứ nhất quyển sách trung cấp, cầu khẩn quyển sách phẩm chất vì là thượng phẩm. Bán đấu giá giá quy định vì là 5.000 trung phẩm nguyên tinh. Lúc trước phẩm chất cao sơ cấp quyển sách bán ra cũng bất quá là lấy bách làm đơn vị đến kế, mà trung cấp quyển sách giá trị liền lập tức liền tăng gấp 10 lần. Đương nhiên quyển sách giá trị cao thấp cũng là muốn xem phẩm chất thượng đẳng, phẩm chất trung cấp quyển sách ở trong hoàng thành đã là rất hiếm thấy chân phẩm. Bất quá đối với quý thần tới nói tự nhiên là giá cả càng cao càng tốt, như vậy hắn kiếm được có đủ nhiều nguyên tinh là có thể mua càng nhiều vật liệu đến phong phú thực lực của chính mình. 5.000 trung phẩm nguyên tinh giá cả tính là rất cao rồi, bất quá khi người phía dưới nghe được thượng đẳng phẩm chất chứ sau khi ngay lập tức sẽ điên cuồng lên. Bởi vì thượng đẳng sơ, sơ, gơ, sáu si phẩm chất quyển sách chỉ cái giá này. Hạ đẳng phẩm chất cầu khẩn quyển sách chỉ có thể đem trung cấp đan dược tăng lên 10 hiệu quả, hơn nữa đan dược cấp bậc càng cao tăng phúc hiệu quả liền càng nhược. Thí dụ như tứ phẩm đan dược có thể tăng phúc 10, ngũ phẩm đan dược tăng phúc cũng chỉ còn sót lại 7 khoảng chừng, lục phẩm đan dược thậm chí chỉ có thể tăng phúc đáng thương 5 khoảng chừng. Thế nhưng thượng phẩm cầu khẩn quyển sách nhưng là khác rồi, tứ phẩm đan dược hiệu quả có thể tăng phúc 60, ngũ phẩm đan dược có thể tăng phúc 50, lục phẩm đan dược cũng có thể tăng phúc 30. 6.000 Từ Bằng tiếng nói vừa vặn hạ xuống cũng đã có người không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ra giá. 7.000 8.000 Giá cả lấy mỗi lần tăng giá cũng hơn 1.000 tốc độ không ngừng tăng lên, cũng không lâu lắm giá cả cũng đã tiêu thăng đến 10.000 trung phẩm nguyên tinh độ cao. Bên trong bao xương quý thần trên mặt lộ ra nụ cười, hắn không nghĩ tới chỉ là thượng đẳng phẩm chất quyển sách dĩ nhiên liền có thể bán ra giá cao như vậy, cách này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lần này đấu giá tham dự trên căn bản đều là ngồi ở người trong đại sảnh, những kia thân ở với trong phòng khách người đều có thể thông qua phòng đấu giá được một ít tin tức ngầm vẫn chưa tham dự này lượt tranh cướp. Cuối cùng này phần thứ nhất thượng đẳng phẩm chất trung cấp cầu khẩn quyển sách giá sau cùng cách là 11.000 trung phẩm nguyên tinh. Thật hắn à, sảng khoái à. Xem đến lượng lớn nguyên tinh liền thoải mái như vậy lọt vào trong túi sách của mình, quý thần cười hầu như không ngậm mồm vào được. Bởi vì hắn khắc họa như vậy một phần quyển sách giá vốn liền 2.000 trung phẩm nguyên tinh cũng chưa tới. Đối với như vậy giá sau cùng cách, Từ Bằng cũng rất hài lòng, ánh mắt của hắn hướng về quý thần vị trí phòng khách liếc mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, lần này ta phí đi đại lực khí tiến hành hoạt động hy vọng có thể được hắn hảo cảm, tương lai ta như ở trong gia tộc gặp phải làm khó dễ chỉ cần hắn chịu giúp ta một chút sức lực như vậy tất cả vấn đề cũng là có thể giải quyết dễ dàng. Từ lần trước phỏng đoán quý thần sau lưng khả năng tồn tại một vị thần bí mạnh mẽ đại tông sư sau, hắn đối xử quý thần thái độ nhưng là gần như thay đổi 180 độ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 162 cuộc chiến giữa các hoàng tử. Phần thứ nhất quyển sách đấu giá kết quả có thể nói là đều vui mừng lớn. Mà kế tiếp còn có càng nhiều quyển sách thì lại không phải một phần phân bán đấu giá mà là hai phân ba phân đặt ở cùng một chỗ đấu giá. Sở dĩ như vậy sắp xếp là bởi vì rất nhiều người tài lực căn bản không đủ để đi đấu giá vài phân đóng gói đấu giá quyển sách, những kia đơn độc từng cái lấy ra bán đấu giá quyển sách chính là cho này một số người một cơ hội. Đấu giá tiếp tục khí thế hừng hực tiến hành, làm ba phân trung cấp quyển sách đồng thời mang lên thời điểm toàn trường đều sôi trào. Đương nhiên sôi trào là bởi vì kích động cùng chấn động tuyệt đại đa số người đều rất rõ ràng ba phân trung cấp quyển sách không phải người bình thường có thể ăn được đi. Đấu giá trên đài từ bằng trên mặt mang theo mỉm cười, mọi người cũng nhìn thấy lần này đấu giá chính là ba phân trung cấp quyển sách. Bất quá ta phải nói cho mọi người chính là này ba phân quyển sách cùng phía trước đấu giá có chút không giống nhau lắm. Bởi vì này ba phân quyển sách mỗi một phần phẩm chất đều là cực phẩm, phân biệt là cầu khẩn quyển sách, thuộc tính nước thiên phú lên cấp quyển sách, phòng ngự quyển sách. Làm từ bằng nói ra những câu nói này đến thời điểm nguyên bản còn có chút huyên náo động đến phòng bán đấu giá càng là rượu gì giống như trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Cực phẩm quyển sách hơn nữa còn là trung cấp quyển sách. Như vậy thứ tốt tuyệt đối có thể để cho võ hoàng cấp cường giả trông mà thèm, ở đây các cửa lớn phiệt thế ra người càng là hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể xông lên cướp giật. Đối với phản ứng của mọi người từ bằng rất hài lòng, hắn mở miệng cười nói như vậy hiện tại có thể bắt đầu đấu giá này ba phân quyển sách, giá quy định là 30000 trung phẩm nguyên tinh. Làm từ bằng dứt tiếng trong nháy mắt từng đạo ánh mắt liền nhìn về phía ở vào phòng bán đấu giá chỗ cao những kia cái phòng khách. Bởi vì trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng có thể mua được này ba phân trung cấp cực phẩm quyển sách chỉ có trong phòng khách những đại nhân vật kia. Bởi vì những đại nhân vật này sau lưng đều có mạnh mẽ môn phiệt thế gia làm chống đỡ, thậm chí trong đó có hoàng thất hoàng tử. 35.000. Bỗng nhiên một thanh âm từ số 2 trong phòng khách truyền ra, rõ ràng là nhị hoàng tử bên này có người hô lên giá cả, còn cái này chủ nhân của thanh âm cũng không phải nhị hoàng tử. Lấy hoàng tử thân phận gọi giá chuyện như vậy còn không cần chính mình tự mình ra trận. 40.000. Số 2 trong phòng khách âm thanh còn chưa rơi xuống, quý thần bên này liền để Lục Chi Nguyệt đứng ra gọi giá. Đấu giá trên đài từ bằng nghe được âm thanh này sắc mặt nhất thời biến không được nhìn, bởi vì lần trước chính là quý thần dùng tương tự biện pháp cầm tam hoàng tử cho hãm hại. Tam hoàng tử bị hãm hại cũng là thôi, dù sao này bản thân liền là phòng đấu giá một quy củ, nhưng vấn đề là tam hoàng tử ở trong phòng đấu giá bị người hãm hại không còn một mống không nói, mới ra phòng đấu giá cửa liền bị người cho giết. Chuyện này ở Hoàng Thành gợi ra sóng lớn minh mông, thân là phi vũ phòng đấu giá bên này người phụ trách từ bằng cũng là bị gia tộc trưởng lão hỏi trách. Bất quá may mà tam hoàng tử không phải ở trong phòng đấu giá bị người giết chết, bằng không này phi vũ phòng đấu giá đã sớm không tới phiên hắn từ bằng tới quản lý. Tiểu tổ tông của ta à! Từ bằng tâm tình có chút lo lắng, này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử có thể không giống nhau, bởi vì nhị hoàng tử sau lưng có rất nhiều môn phiệt thế gia chống đỡ, lại là hiện nay hoàng hậu hôn tử, sau đó cái không phải là tam hoàng tử có thể so sánh. Số 2 trong phòng khách thoáng trầm mặt một chút, một lát sau âm thanh lần thứ 2 truyền ra, chúng ta điện hạ nói rồi, loại này cấp bậc quyển sách không phải một ít người có tư cách lấy. Dứt tiếng tiếp theo liền báo một giá cả 50.000. 60.000, quý thần bên này căn bản là không dừng lại chút nào, Lục Chi Nguyệt giòn tan âm thanh truyền khắp toàn trường. Này ba phân quyển sách bên trong đáng giá tiền nhất chính là thiên phú lên cấp quyển sách, thuộc tính nước thiên phú ở Hoàng Thành vẫn tương đối phổ biến, công dụng cũng rất rộng khắp. Bất quá coi như là ba phân quyển sách đóng gói cùng nhau bán, giá cả bình thường cũng là ở chừng 50.000. Thế nhưng bán đấu giá quay chính là một cái cảm xúc mãnh liệt, quay chính là một bộ mặt thân là tối có hy vọng trở thành thái tử hoàng tử nhị hoàng tử, làm sao có khả năng không để ý mặt mũi của chính mình. 70.000. 71.000, Lục Chi Nguyệt âm thanh theo sát vang lên, bất quá tựa hồ sức lực không có như vậy đủ. Mới bỏ thêm 1.000 cũng không ngại mất mặt sao, chúng ta điện hạ ra 80.000. Phòng bán đấu giá bên trong phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn hai cách trong phòng khách người ở đây ngươi tranh ta đoạt, hoàn toàn không đem nguyên tinh coi là chuyện to tát. rất nhiều người cũng không biết cùng nhị hoàng tử tranh giá người đến cùng là ai, bất quá có nhị hoàng tử tham dự trong đó, cho dù là rất có bao nhiêu tài lực môn phiệt thế gia cũng không dám ra giá. Dù sao nhị hoàng tử xuất thân hoàng thất lại có rất lớn bối cảnh, cái đó bên người có rất nhiều võ quân cấp cường giả đi theo, thậm chí có võ hoàng cấp cường giả bạn đi theo. Mặc dù nói của cải là một cái thế lực phát triển căn nguyên, thế nhưng quan trọng hơn vẫn là cường giả tồn tại cùng uy hiếp. Nếu như không có sức mạnh mạnh mẽ uy hiếp tứ phương như vậy, coi như là hầu bao lại cổ ở này hoàng trong thành cũng chỉ có thể cúi đầu làm người. Làm nhị hoàng tử bên kia ra giá 80.000 sau khi, quý thần bên này phòng khách liền trầm mặt xuống. Bên trong bao xương quý thần rất hài lòng cầm Nguyệt Nhi kéo vào trong lồng ngực, trực tiếp liền đến một cái môi thơm tán dương vừa nãy diễn đến không sai, phải cho bọn họ loại kia chúng ta sức lực không đủ cảm giác, như vậy bọn họ mới sẽ cam lòng tăng giá đuổi đánh tới cùng. Nhị hoàng tử cũng không biết những quyển trục này là quý thần cầm bán đấu giá phòng đấu giá, đối với phương diện này tin tức là tuyệt đối bảo mật, coi như là hoàng thất bên kia muốn tìm hiểu một ít tin tức cũng là tuyệt đối cấm chỉ tiết lộ. Đây là một cái phòng đấu giá có thể lâu dài kinh doanh tín dự vấn đề, lấy từ ra phía sau bối cảnh cùng nội tình, coi như là nhị hoàng tử cũng không dám sử dụng cứng rắn thái độ. Vì lẽ đó nhị hoàng tử không biết quý thần bên này là cố ý hay là coi như là biết, 80.000 trung phẩm nguyên tinh đối với nhị hoàng tử tới nói cũng không đáng kể chút nào. Hắn là có hy vọng nhất trở thành thái tử hoàng tử, phía sau có các cửa lớn phiệt thế ra chống đỡ, 80.000 trung phẩm nguyên tinh bất quá là mưa bụi mà thôi. Số 2 phòng khách đã ra giá 80.000, không có ai ra giá tiền cao hơn sao? Đây chính là 3 phân cực phẩm trung cấp quyển sách, trong đó càng có một phần là thiên phú lên cấp quyển sách, từ bằng còn ở kích động không khí trong sân. 90.000. Đột nhiên một cách bình thản thanh âm âm vang lên, bí mật mang theo mê hoặc chúng sinh ma âm, để rất nhiều người đều nghe trong đầu ngứa. Mà cái này chủ nhân của thanh âm không cần phải nói, tự nhiên chính là số 1 trong phòng khách Sở Mị Nương, cũng chỉ có nàng loại kia đặc thù năng lực thiên phú có thể để cho âm thanh cũng tràn ngập mê hoặc cùng mị lực, khiến người ta không tự chủ được liền rơi vào tiến vào. Ha ha, đại ca cũng coi trọng này 3 phân quyển sách, ngươi nếu mà muốn thân là em trai ta đương nhiên là muốn cho ngươi. Số 2 trong phòng khách nhị hoàng tử tự mình mở miệng, âm thanh mang theo một loại lòng dạ rộng rãi cảm giác. Bất quá khẩn đón lấy nhị hoàng tử liền chuyển đề tài, như vậy đi, ta ra giá 10 vạn, đại ca chỉ cần tùy tiện thêm giờ giới nhị để ta liền để cho ngươi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 163 phòng đấu giá phục vụ. 10 vạn. Rất nhiều người đều cảm giác hô hấp phảng phất đình trệ, như vậy giá cả đã vượt xa quá quyển sách bản thân giá trị. Bất quá thường thường trải qua bán đấu giá người ngược lại là không có cảm thấy quá mức bất ngờ, bởi vì ở đấu giá trong quá trình xuất hiện tương tự tình hình quá bình thường. Dù sao bán đấu giá không giống như là thương lâu, món đồ gì đều là công khai hết giá mà không phải người trả giá cao được, đây mới là phòng đấu giá chân chính lợi ích vị trí. Mà giờ khắc này đã diễn biến thành hai vị cuộc chiến giữa các hoàng tử, nếu vào lúc này yếu đi khí thế không thể nghi ngờ là một loại bộ mặt mất hết sự tình. Cái này nhị hoàng tử thật là xấu. Quý thần trong phòng khách Lục Chi Nguyệt khiêu gợi môi đỏ nhích lên. Hắn rất thông minh, bởi vì ở trận này tranh long đoạt đấu tranh bên trong nhị hoàng tử ở bề ngoài là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nếu như đại hoàng tử không tăng giá sẽ làm cho người ta cảm giác sợ hãi, nhị hoàng tử khí thế trên liền yếu đi một bậc. Nếu như đại hoàng tử tăng giá như vậy liền sẽ cho người cảm thấy đại hoàng tử cũng chỉ đến như thế, rõ ràng không đáng cái giá này quyển sách nhưng dùng giá cao như vậy cách đến mua người khác, ngược lại là sẽ khen nhị hoàng tử tiến thối có dựa theo. Quý thần híp mắt chậm rãi nói rằng, một cái giống như rắn độc người vốn là như vậy an hiểu sử dụng âm mưu dự kế. Cái kia đại hoàng tử sẽ trên làm sao? Lục Chi Nguyệt hiếu kỳ. Ha ha, đại hoàng tử có thể so với hắn cái này em trai thông minh hơn nhiều. Quý thần khẽ mỉm cười. Nhị đệ nếu muốn ta cái này làm đại ca sao được, tranh với ngươi này ba phân quyển sách vi huyên liền để cho ngươi. Ngay khi quý thần vừa dứt lời, đại hoàng tử bên kia số một trong phòng khách liền truyền ra tiếng âm. Hơn nữa này vẫn không có tính xong, chỉ nghe đại hoàng tử tiếp theo lại nói, chỉ là này ba phân quyển sách căn bản là không đáng cái giá này, nhị đệ không khỏi quá nhâm tính. Lời vừa nói ra, phòng bán đấu giá bên trong nháy mắt có chút yên tĩnh, bởi vì đại hoàng tử những câu nói này hoàn toàn không lọt cả giọt nước, hoàn toàn là lấy một cái huynh trưởng tư thái đang dạy dỗ chính mình em trai. Cứ như vậy, không những đại hoàng tử khí thế không có rơi xuống hạ phong, ngược lại còn chiếm cứ thượng phong. Giờ khắc này số hai bên trong bao xương nhị hoàng tử giống như rắn độc nham hiểm, trong đôi mắt mang theo một ít ý lạnh, sắc mặt tái xanh. Hắn cố nén trong lòng tức giận đáp lại nói, đại ca nói rất đúng, bất quá 10 vạn trung phẩm nguyên tinh mà thôi, nhị để ta vẫn không có coi là chuyện to tát. Câu nói này từ mặt bên biểu lộ ra chính mình tài lực hùng hậu, sức lực 10 phần. Bất quá đại hoàng tử đối với này nhưng không có bao nhiêu đáp lại, chỉ có vang vọng ở toàn bộ trong đại sảnh nhàn nhạt hai chữ ha ha. Như vậy bình thản đáp lại càng làm cho nhị hoàng tử suýt chút nữa thổ huyết, cũng làm cho không ít người cảm thấy vị này như mặt trời ban trưa nhị hoàng tử tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Đang lúc này đấu giá trên đài từ bằng trước người lại xuất hiện ba phân quyển sách. Chư vị, buổi đấu giá hôm nay đây là một lần cuối cùng đấu giá quyển sách này, ba phân quyển sách tương tự cũng đều là cực phẩm. Từ bằng này vừa nói đến số 2 trong phòng khách, nhị hoàng tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn dùng 10 vạn trung phẩm nguyên tinh cứng mua ba phân, tiếp theo lại tới ba phân, này không phải đánh mặt của hắn sao? 50.000. Cùng lúc đó đại hoàng tử bên kia sở mỹ nương âm thanh lần thứ hai truyền ra. Điện hạ, chúng ta còn muốn mua sao? Nhị hoàng tử người ở bên cạnh rất cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mua cái gì mua? Nhị hoàng tử trừng mắt lên, vào lúc này nếu như lại nhảy ra ngoài cùng đại hoàng tử tranh vậy thì căn bản không phải một cái hoàng tử nên có dáng vẻ, thuần túy chính là một cái công tử bột. Hơn nữa vừa vặn đại hoàng tử cũng nói rồi là lấy huynh trưởng thân phận đem cái kia ba phân quyển sách tặng cho hắn, nếu như hắn vào lúc này tranh cãi nữa cũng sẽ làm cho người ta một loại không biết tiến bốt thối không cố tình huynh để ấn tượng. Vì lẽ đó cơn giận này nhị hoàng tử coi như là tức giận nữa cũng chỉ có thể cố nén nuốt xuống. Đừng động các hoàng tử làm sao, đấu cuộc bán đấu giá này thu hoạch to lớn nhất vẫn là quý thần, theo một phần phân quyển sách bị bán đi, lượng lớn nguyên tinh liền rơi vào rồi trong túi tiền của hắn. Có những này nguyên tinh hắn cũng có thể đi mua lượng lớn dược liệu cùng vật liệu cuồn cuộn không ngừng vì chính mình cung cấp tu luyện tài nguyên. Chỉ phải lượng lớn hổ tủy đan bốn văn luyện ra võ quân cảnh giới liền không xa. Quý thần con mắt hơi nheo lại, hắn tin tưởng chỉ cần đạt đến võ quân cảnh giới, hắn không dựa vào bất luận người nào cũng có thể ở cái này hoàng thành bên trong đặt chân. Hơn nữa không riêng hắn, thực lực của chính mình, người đứng bên cạnh hắn cũng đồng dạng phải đem thực lực nhanh chóng tăng lên tới. Ở cuộc bán đấu giá này sắp sửa lúc kết thúc, quý thần lựa chọn rời đi, nhân lo lắng cho hắn một hồi cùng nhị hoàng tử va vào lỗ ninh, người này sẽ không nhẫn nại được trong lòng kích động cùng sát ý. Trở về học viện, quý thần để ba người ở lại nơi ở tu luyện, sau đó chính hắn lại trở về phòng đấu giá. Vào lúc này buổi đấu giá vừa vặn kết thúc, hắn đi thẳng tới bên trong phòng đấu giá bộ phòng tiếp khách. Từ bằng còn chưa từng có đến, dù sao bán đấu giá vừa vặn kết thúc có rất nhiều thủ tục cần hắn tự tay công việc. Một cái đẹp đẽ hầu gái một mực cung kính đứng quý thần bên người hầu hạ, hơi động không dám lộn xộn. Mỹ nữ cho ta xoa bóp vai. Quý thần có chút tẻ nhạt liền nhìn thị nữ bên người nói rằng. À! Đẹp đẽ tiểu hầu gái bị sợ hết hồn, nhất thời mặt cười hơi trắng bệch, thấp thỏm nói rằng công tử có thể hay không không muốn đem ta. Nghe xong lời này, quý thần nhất thời không nói gì, dở khóc dở cười, nghĩ gì thế, chỉ là cho ta xoa bóp vai mà thôi. Thật sự đẹp đẽ, hầu gái lấy không xác định ngữ khí hỏi, như là bị kinh sợ thỏ trắng nhỏ lo lắng bị sói xám lớn ăn đi. Trước lúc này phòng đấu giá từ cuối cùng sự tình hãy cùng nàng rất nghiêm túc đã nói, vị này xem ra rất công tử trẻ tuổi là phi vũ phòng đấu giá khách nhân tôn quý nhất, cho dù là đối phương đưa ra một ít quá đáng yêu cầu cũng phải nghênh hợp thỏa mãn. Không thể không nói Từ Bằng cũng là chuyên môn hiểu rõ quá quý thần, biết quý thần bên người có hai cái tuyệt sắc, vì lẽ đó chuyên môn phụ trách tiếp đón hắn hầu gái cũng chuyên môn chọn đến rồi một cái sắc đẹp tối tốt đẹp. Quý thần không biết những này, nếu như hắn biết đến lời nói nhất định sẽ nói đúng phương cả nghĩ quá rồi, hắn là một người đàn ông háo sắc là không sai, nhưng cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ liền nửa người dưới kích động có được hay không. Đẹp đẽ hầu gái ngoan ngoãn đứng ở phía sau cho quý thần nắm kiên, mà quý thần thì lại hít mắt hưởng thụ chờ đợi Từ Bằng lại đây. Đại khái quá một phút sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, Từ Bằng đi vào. Ha ha, quý huyên đối với phòng đấu giá chúng ta phục vụ vẫn tính thỏa mãn chứ. Nhìn thấy quý thần hưởng thụ bị hầu gái phục vụ, Từ Bằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói xem ra cái này quý thần đối với mình sắp xếp vẫn tính thỏa mãn dáng vẻ. Thậm chí giờ khắc này Từ Bằng đã nghĩ kỹ, nếu như quý thần muốn cầm người thị nữ này mang đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng một tiếng, cho dù là người thị nữ này không đồng ý hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng đồng ý. Bất quá quý thần căn bản liền không nghĩ nhiều như thế, dương mắt nhìn về phía Từ Bằng nói, Từ huyên sắp xếp ta đương nhiên thỏa mãn lần này, nhưng là để ta kiếm lời không ít. Ha ha, ta làm việc quý huyên cứ yên tâm đi. Từ Bằng cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở bàn trên, lần đấu giá này biết tổng cộng là bán đi thập phần quyển sách, tổng cộng là 23 vạn trung phẩm nguyên tinh, chụp đi 10 phí dụng còn lại đều ở bên trong. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 164 Dương Ngọc Ảnh xông vào. Lần này Tử Huyên hoạt động không sai, so với ta theo dự đoán bán ra giá cả cao nhiều lắm. Lần này bán đấu giá được mùa lớn, quý thần có thể nói to lớn nhất thắng nhà, tâm tình đương nhiên không sai. Nhìn thấy quý thần thỏa mãn, Từ Bằng trong lòng mới coi như triệt để thở ra một hơi, bởi vì đây chính là hắn cần thiết kết quả. Chỉ cần quý huyên thỏa mãn là tốt rồi, mặt khác quý huyên để ta quan tâm những tài liệu kia, ta cũng giúp ngươi thu thập một chút. Theo Từ Bằng dứt tiếng, tiếp theo cái kia đồng dạng thân là trận pháp sư Lưu Phúc cũng đi vào, trong tay nâng một cái hộp ngọc. Quý công tử, trong này chính là ngươi cần những linh dược kia cùng với hổ tủy thú đan. Lưu Thúc đem hộp ngọc đặt ở bàn trên, chợt nhẹ nhàng mở ra, nhất thời một luồng linh khí nồng nặc liền tiêu tán đi ra, khiến người ta ngửi một thoáng đều sẽ có gan bách mạch đều thông cảm giác. Hắc diệp thảo, hồng chu quả, linh khí thảo cấp 4, hổ loại thú vương hổ tủy cùng yêu đan liền thả ở cái này trong hộp ngọc. Đây chỉ là trong đó một phần tài liệu, còn lại 9 phân toàn bộ đều ở cái này trong túi càn khôn. Từ Bằng nói rằng. Túi càn khôn là so với chiếc nhẫn chứa đồ đẳng cấp thấp không ít, thông thường chứa đồ trang bị này một đan chuyện làm ăn khá lớn, vì lẽ đó miễn phí biếu tặng một chiếc nhẫn chứ vật, những linh dược này đương nhiên không thể cho nữa một cái nhẫn đi ra ngoài. Cho dù là cấp thấp nhất chiếc nhẫn chứa đồ một viên cũng giá trị hơn 1000 trung phẩm nguyên tinh. Nhanh như vậy. Nhìn thấy những tài liệu này quý thần con mắt liền lượng lên, hắn lúc trước vừa lên tiếng chính là muốn 10 phần tài liệu, trên thực tế cũng không có đối với Từ Bằng ôm lớn bao nhiêu tự tin. Vốn là quý thần cho rằng đối phương có thể giúp mình thu thập cách 3 năm phần tài liệu thế là tốt rồi, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá ra sức tập hợp thập phần. Dù sao những tài liệu khác dễ bàn, cái kia thú vương cấp hổ loại yêu thú hổ tủy cùng thú đan mới là hiếm thấy nhất. Những tài liệu này bao nhiêu tiền ta đè giới phó cho các ngươi. Quý thần đem hộp ngọc đóng lại, giơ tay liền thu vào trong nhẫn chứa đồ. quý huyên khách khí, những tài liệu này coi như là ta đưa cho quý huyên, chỉ hy vọng sau đó quý huyên nếu như còn có thứ tốt có thể ưu tiên cân nhắc chúng ta Phi Vũ phòng đấu giá. Từ Bằng liền vội vàng nói. Hắn không có nói thẳng sau đó có việc hy vọng có thể xin ngươi hỗ trợ, bởi vì như vậy sẽ có vẻ quá mức trực tiếp, dễ dàng làm người sinh ra phản cảm. Mà dựa theo Từ Bằng nói như vậy hiệu quả liền sẽ khác nhau, sẽ chỉ làm người cảm thấy là muốn rút ngắn quan hệ lẫn nhau, cũng sẽ không phản cảm. Cũng xác thực là chính như Từ Bằng dự liệu như thế, quý thần một nghe hắn nói lời này liền biết đối phương muốn kết giao chính mình, lại như là lúc trước đại hoàng tử đưa cho hắn đan dược cùng chiếc nhẫn chứa đồ như thế. Đã như vậy vậy ta liền cảm ơn Từ huynh, ngươi có thể giúp ta lại thu thập một ít khắc họa trung cấp vật liệu trận văn, sau đó có đan dược cùng quyển sách ta khẳng định vẫn là sẽ lấy ngươi bên này. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp ý nghĩ, quý thần rất không khách khí liền nhận lấy phần này chỗ tốt. Mà đối với Từ Bằng tới nói, chỉ cần quý thần nhận lấy những thứ đồ này liền mang ý nghĩa hắn đã thành công bước thứ nhất. Trở về Long Đằng học viện, quý thần liền đem Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng đều đuổi đi ra ngoài, sau đó để Lỗ Ninh canh giữ ở cửa không cho phép bất luận người nào quá tới quấy rầy. Trên bàn quý thần đem cái kia hộp ngọc một lần nữa lấy ra mở ra nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Một cây toàn thân đen thui không có cái khác bất kỳ tạp sắc dược thảo chính là hắc diệp thảo. Hồng chu quả nhưng là một cái màu đỏ hình bầu dục trái cây, sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì loại linh dược này sinh trưởng địa phương sẽ chiếm giữ rất nhiều hồng chu. Hồng chu hình thể không lớn mà lại chỉ là cấp 4 yêu thú, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều mà lại mang có kịch độc, coi như là võ quân cấp cường giả dễ dàng cũng không dám đi trêu chọc một đám hồng chu. Linh khí thảo lập lòe vầng sáng nhàn nhạt, loại này vầng sáng là thiên địa nguyên khí đặc biệt, ánh sáng phi thường tinh khiết. Ngoài ra còn có một cái bình ngọc màu trắng, bên trong chứa hổ tủy dường như thủy ngân mang theo tia máu màu đỏ. Hít sâu vào một hơi, quý thần nhấc vung tay lên đem chân khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, bắt đầu khắc họa trận văn. Trận văn công dụng phi thường rộng khắp, tuy rằng thông qua hệ thống đã thu được thuật chế thuốc, nhưng dù sao đây là quý thần lần thứ nhất tự tay chế thuốc, hơn nữa còn là luyện chế hổ tủy đan bốn văn, loại này độ khó luyện chế đối lập so sánh cao một chút đan dược, hắn tự nhiên là phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Đầu tiên là khắc họa trận văn ngăn cách âm thanh, như vậy sẽ không bị bên ngoài truyền đến âm thanh quấy rầy. Thứ yếu là điều chỉnh hình thái, bởi vì ở xử lý dược liệu thời điểm mặc dù là từng tia một bé nhỏ sai lầm cũng sẽ dẫn đến cuối cùng luyện đan thất bại. Bình thường rất nhiều thầy luyện đan đều sẽ có một cách đắc lực trợ thủ chuyên môn tiến hành dược liệu xử lý, giờ khắc này quý thần nhưng là không có điều kiện như thế này. Tuy nói Tần Tuyết cũng là một cái y sư, đồng thời có hướng về luyện dược sư phương hướng phát triển ý tứ, nhưng muốn nói cho hắn một cái trung cấp chế thuốc đại sư làm trợ thủ còn kém xa. Ngay khi quý thần vừa muốn chuẩn bị bắt tay chế thuốc thời điểm, hắn dư quang của khóe mắt bỗng nhiên chú ý tới có người xông vào trong phòng đến. Bởi vì có cách âm trận văn ngăn cản, vì lẽ đó hắn không nghe thấy âm thanh, giờ khắc này thấy có người đều đang xông tới, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Nhấc vung tay lên đem trên bàn vật liệu một lần nữa thu hồi, quý thần mặt âm trầm nhìn sang, lúc này mới chú ý tới xông vào người trong phòng rõ ràng là trước bị hắn giáo huấn cái kia Dương Ngọc Ảnh. Cùng lúc vô lát đó, quý thần nhìn thấy Lỗ Ninh, Tần Tuyết còn có Lục Chi Nguyệt cũng đều vọt vào, bất quá ba người bọn họ trên người tựa hồ cũng có bị đánh dấu hiệu. Đặc biệt là Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt tu vi so với lên Dương Ngọc Ảnh chênh lệch rất nhiều, mặc dù người sau đã thủ hạ lưu tình nhưng vẫn là bị thương nhẹ, sắc mặt hơi trắng bịch. Người đàn bà của chính mình bị đánh, điều này làm cho quý thần lửa giận trong nháy mắt liền bạo phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Ảnh, nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý như vậy ngươi sẽ trả giá thật lớn. cảm nhận được quý thần trong ánh mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, Dương Ngọc Ảnh càng là không nhìn được run lên một cách. Tuy rằng tu vi của nàng đã là võ quân tầng 9 thế nhưng trải qua lần trước cùng quý thần giao thủ, nàng liền biết tên tiểu tử này rất khó đối phó. Thế nhưng nghĩ tới lúc trước bị người này đặt ở dưới thân khinh nhờn sự tình, Dương Ngọc Ảnh mặt cười liền nhất thời tái nhợt. Ta giải thích cho ngươi cái giám, ta ngày hôm nay chính là để giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta? Quý thần con mắt hơi nheo lại, mạnh mẽ thân thể phối hợp thân pháp để tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, dường như một tia chớp mắt thường căn bản khó có thể bắt lấy vết tích. Tấn dường như sét đánh tốc độ, để giờ khắc này quý thần dường như hóa thân thành người hình bảo long, Dương Ngọc Ảnh căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị quý thần đè lại vai, hoành một tiếng ép ở trên mặt đất. Khốn nạn, ngươi mau thả ta ra. Dường như tái hiện lần trước cái kia cảnh tung này, để Dương Ngọc Ảnh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lần này nàng tìm đến quý thần phiền phức là bởi vì nàng vừa mới luyện thành một môn lợi hại thân pháp. Kết quả không nghĩ tới chính mình vừa mới luyện thành thân pháp còn chưa kịp triển khai lại bị cái tên này đè lại. Càng làm cho Dương Ngọc Ảnh không thể nào tiếp thu được chính là lần trước bị quý thần khinh nhờn chiếm tiện nghi, chu vi không có người nào nhìn thấy nhưng hiện tại bên cạnh nhưng là còn đứng ba người. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão, ba người làm Ezit Phong, chương 165 luyện chế hổ tủy đan. Đối với Dương Ngọc Ảnh phẫn nộ ánh mắt, quý thần hoàn toàn làm như không thấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt, đau lòng nói là nàng đánh các ngươi. Lục Chi Nguyệt cứng muốn nói chuyện lại bị Tần Tuyết đưa tay kéo, nói nàng cũng không tính đối với chúng ta ra tay, chỉ là chúng ta không để cho nàng đi vào, nàng dùng chân khí đem chúng ta đánh văng ra. Tần Tuyết cũng biết cái này Dương Ngọc Ảnh lai lịch không đơn giản, vì lẽ đó cũng không hy vọng quý thần cầm sự tình làm quá mức. Hơn nữa Dương Ngọc Ảnh tính khí tuy rằng xe bi thối điểm nhưng tâm tình cũng không xấu, cũng không đến nỗi trực tiếp liền đối với Tần Tuyết các nàng ra tay, huống hồ lấy Dương Ngọc Ảnh tu vị nếu như đồng thủ thật, Tần Tuyết các nàng cũng không thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Quý thần chỉ là hơi hơi vừa nghĩ cũng là đại khái rõ ràng. Bất quá bất kể nói thế nào, Dương Ngọc Ảnh nữ nhân này dám mạnh mẽ xông tới cũng đã là phạm vào quý thần kiêng kỵ, không thể dễ dàng tạm tha nàng. Coi như không có trực tiếp đồng thủ, nếu nàng dùng chân khí thương tổn được các ngươi cái kia cũng coi như là đồng thủ. Quý thần lạnh rên một tiếng, ánh mắt lánh lánh nhìn chằm chằm bị đặt ở dưới thân Dương Ngọc Ảnh, ngày hôm nay không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi sau đó còn không đến phiên thiên. Đùng. Chỉ thấy quý thần đột nhiên động thủ, lập tức liền đem Dương Ngọc Ảnh thân thể lăn tới, giơ tay một cái tát liền vỗ vào tròn vo ngẩng đầu gạch đứng trên mông. À. Dương Ngọc Ảnh hét sầm lem, không chỉ là bởi vì quý thần một tát này đánh rất đau, càng nhiều chính là một loại giận dữ và xấu hổ. Cho tới Lỗ Ninh, Tần Tuyết, Lục Chi Nguyệt ba người thì lại hoàn toàn xem mắt choáng váng, đặc biệt là Lỗ Ninh, hắn ở Long Đằng học viện xứng sờ không phải là một ngày hai ngày, rất rõ ràng vị này Dương lão sư sau lưng hậu trường là người nào. Tần Tuyết khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, Lục Chi Nguyệt trên mặt nhưng là mang theo một ít cười xấu xa, hai nữ đều biết cái này Dương Ngọc Ảnh dám cùng Quý Lang Sái Hoành, đó mới là trứng gà đánh vào trên tảng đá chỉ có gà bay trứng vỡ kết quả. Kêu la cái gì? Quý thần quát lạnh một tiếng, giơ tay chính là một cái tát trực đem Dương Ngọc Ảnh ngẩng đầu gạch đứng mông đánh run rẩy, mông gạch đứng phóng túng nổi lên bốn phía. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, quý thần giơ tay lại là liên tiếp ba lòng bàn tay, mặt sau Dương Ngọc Ảnh đã không phải rít gào thậm chí khóc lên. Họ Quý, ta không để yên cho ngươi. Cuối cùng làm quý thần buông ra Dương Ngọc Ảnh thời điểm, nữ nhân này vốn là muốn dương nanh múa vuốt xông lên liều mạng nhưng nhìn đến cách đó không xa ba người sau nhất thời giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, lược câu tiếp theo lời hung ác liền chạy ra ngoài. Đương nhiên quan trọng hơn chính là nàng biết mình căn bản là đánh không lại quý thần trước, cho rằng tu luyện một môn lợi hại điểm thân pháp liền có thể cố gắng giáo huấn đối phương, ý nghĩ quả thực là quá ngây thơ. Mà phần này ngây thơ liền để nàng lại một lần ở tên kia trên tay bị thiệt lớn. Xem ngươi lần sau còn dám hay không tới quấy rối. Đối với Dương Ngọc Ảnh uy hiếp quý thần ép căn bản không hề coi là chuyện to tát. Hắn nhìn một chút Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt ba người, phát hiện các nàng xác thực chỉ là bị Dương Ngọc Ảnh chân khí chấn thương cũng không lo ngại. Liền hắn liền lại để cho ba người đi bên ngoài bảo vệ một lần nữa, bắt tay chuẩn bị chế thuốc. Đầu tiên như muốn chế thuốc, thân là luyện dược sư nhất định phải nắm giữ hỏa diễm thuộc tính thiên phú, cũng hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp ngưng tụ hệ hỏa chân khí cũng có thể. Bởi vì linh dược ẩm chứa tạp chất, chế thuốc bước thứ nhất chính là đem linh dược tạp chất luyện đi lấy cái đó tinh hoa. Bình thường chuyện như vậy đều là luyện dược sư trợ thủ tới làm, bất quá nếu bên người không có trợ thủ, những chuyện này cũng chỉ có thể quý thần chính mình tới làm. Có dấu ấm ngũ hành, quý thần có thể dễ như ăn cháo chuyển hóa ra hệ hỏa chân khí, đồng thời lấy chân khí đề cao ra hỏa diễm đến. Đối với luyện dược sư tới nói, hỏa diễm tốt xấu ở mức độ rất lớn sẽ quyết định cuối cùng luyện chế ra đến thuốc cùng đan dược phẩm chất. Dùng loại này chân khí đề cao đi ra phổ thông hỏa diễm không có đặc thù gia trì, quý thần tính toán dựa vào chính mình cảnh giới tiểu thành trung cấp thuật chế thuốc, nhiều nhất cũng là luyện chế tứ phẩm đan dược, có thể bảo đảm trình độ nhất định tỷ lệ thành công. Cho tới ở phẩm chất phương diện nắm liền không lớn. Căn cứ hắn thông qua hệ thống được liên quan với thuật chế thuốc tri thức lý niệm, luyện dược sư hỏa diễm có thể thông qua các loại vật liệu đến tiến hành tăng lên, do đó có thể để cho luyện dược sư tu luyện ra các loại đặc thù hỏa diễm. Đặc thù hỏa diễm mỗi người có diệu dụng, có chút uy lực rất cường đại, thậm chí đang cùng người giao thủ thời điểm người khác cũng không dám đụng vào. Hơn nữa hỏa diễm thứ này đối với trận pháp sư tới nói cũng rất trọng yếu, bởi vì theo trận văn thuật tăng lên có chút tương đối cao cấp trận văn khắc họa cần phải mượn vật liệu, mà những tài liệu kia cũng đồng dạng cần hỏa diễm đến luyện hóa. Vì lẽ đó có thể làm cho hỏa diễm tiến hóa vật liệu ở Thánh Vũ Đại Lục liền rất đắt giá, người bình thường tuyệt đối mua không nổi. Cho tới hỏa diễm tiến hóa đồ tốt nhất nhưng là tên là mồi lửa. Mồi lửa tên như ý nghĩa chính là hỏa diễm hạt giống, liền dường như hỏa diễm đầu nguồn là đất trời sinh ra hỏa diễm sức mạnh. Hấp thu mồi lửa hóa vào chân khí có thể để cho võ giả tu luyện ra mạnh mẽ hỏa diễm chân khí, uy lực vô cùng. Đương nhiên đối với vừa vặn trở thành luyện dược sư quý thần tới nói, tất cả những thứ này còn khá là xa xôi, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ thu hồi tâm tư, dự định lần thứ nhất thử nghiệm luyện chế hổ tủy đan bốn văn. Mặc dù nói hệ thống đã đem chế thuốc lý luận truyền vào nhập trí nhớ của hắn, thế nhưng muốn đem lý luận hóa thành thực tế vẫn cứ là một cái thử nghiệm quá trình. Vì lẽ đó không hề bất ngờ quý thần lần thứ nhất chế thuốc liền thất bại, vẻn vẹn là ở xử lý loại thứ nhất vật liệu thời điểm liền bởi vì một cái nhỏ bé hỏa hầu không chắc chắn được đem vật liệu đốt thành tro bụi. Hít sâu vào một hơi, quý thần không có tiếp tục chế thuốc mà là hồi tưởng vừa nãy quá trình, tổng kết thất bại kinh nghiệm giáo huấn này mới điều chỉnh lòng tốt thái tiếp tục tiến hành. Hắn tổng cộng là chuẩn bị 10 phần tài liệu loại thứ nhất vật liệu làm luyện hóa, đến lần thứ 4 thời điểm mới xem như là thành công, hắc diệp thảo tinh túy bị hắn lấy ra đi ra. Khẩn đón lấy quý thần lại bắt đầu thử nghiệm loại thứ 2 vật liệu, sau đó là loại thứ 3. Có thể bắt đầu rồi. Dùng ước chừng nửa ngày thời gian, quý thần mới xem như là nắm giữ mỗi một đạo công tự. Tuy rằng quá trình này duy trì hỏa diễm trước thiêu đối với chân khí hao tổn rất lớn, thế nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy có bất kỳ uể oải, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng. Nhấp tay vồ một cái, mới vừa rồi bị hắn luyện hóa lấy ra hắc diệp thảo tinh túy liền bị hắn quăng vào bàn tay thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ bên trong. hắn vận chuyển chân khí khống chế lửa nhiệt độ, sau đó làm hỏa hầu nắm gần như sau đem hồng chu quả ném tiến vào. Theo từng loại vật liệu bị luyện hóa lấy ra ra tinh túy, quý thần đem cuối cùng hổ tủy cùng thú đan cũng đều quăng vào hỏa diễm. Này bước cuối cùng chính là đem thú đan bên trong tạp chất tủy lấy ra, sau đó sẽ đem mấy loại khác vật liệu tinh túy luyện hóa dung hợp đến thú đan bên trong. Một viên hổ tủy đan bốn văn coi như luyện xong rồi. Tuy rằng quý thần hành động còn có chút không thế nào nối liền thế, nhưng bất kể nói thế nào hắn lần thứ nhất chế thuốc xem như là viên mãn thành công. Đột nhiên quý thần thu hồi chân khí, bàn tay bốc lên hỏa diễm tiêu tan, sau đó một viên tròn vo còn mang theo nóng lên đan dược liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây là một cái hổ tủy đan bốn văn đan dược, tầng ngoài có bốn loại hoa văn đại biểu hắc diệp thảo, hồng chu quả, linh khí thảo, còn có hổ tủy này bốn loại vật liệu dung hợp. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 166 thực lực tăng lên. Đáng tiếc thủ pháp vẫn là non nớt, điểm chỉ là hạ phẩm. Quý thần thở dài một hơi, hắn lần thứ nhất luyện chế ra đan dược, hơn nữa là trực tiếp luyện chế hổ tủy đan bốn văn, loại này độ khó hơi cao đan dược từ vừa mới bắt đầu trên thực tế sẽ không có ôm bao lớn hy vọng. Hắn thông qua Long Đằng học viện được hổ tủy đan bốn văn cũng là hạ phẩm, nhưng nếu như đan dược phẩm chất càng cao hiệu quả đương nhiên liền càng tốt. Mà tạo thành loại này phẩm chất kém chỗ khác chính là ở tạp chất trích cùng với cuối cùng dung hợp bước đi hỏa hầu từng tia một rất nhỏ bé khác biệt sẽ tạo thành về dược hiệu sai biệt. Bởi vì đan dược vừa vặn luyện chế thành công, vì lẽ đó trong cả căn phòng đều khắp nơi tung bay mùi thuốc. Hiện nay tu vi của ta là võ vương tầng 3 cảnh giới, dựa theo một viên đan dược tăng lên một cảnh giới đến tính ta ít nhất cũng phải 6 viên hổ tủy đan 4 văn mới có thể tu luyện tới võ vương cửu trọng. Hơn nữa đồng nhất trồng đan dược dùng số lượng quá nhiều sẽ tạo thành thân thể sản sinh kháng dược tính, cho tới dược hiệu sẽ từ từ giảm dần, như vậy tính ra ta cần tiếp cận 10 viên khoảng chừng hổ tủy đan 4 văn mới có thể bảo đảm ta thuận lợi tăng lên tới võ vương cửu trọng. Trước đây quý thần trên tay còn sót lại 3 viên, bây giờ lại luyện chế ra một viên còn sót lại lục phần tài liệu. Như vậy tính ra vậy thì là vừa vặn 10 viên đan dược. Rất tốt, xem ra hết thảy đều dựa theo ta thiết tưởng quỹ tích thuận lợi phát triển tu vị tăng lên tới võ vương cửu trọng. Nói vậy hệ thống sẽ tuyên bố lớn cảnh giới thăng cấp nhiệm vụ chứ? Quý thần con mắt hơi nheo lại, hắn biết rõ vào lúc này chỉ cần phải nắm chắc cơ hội liền có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Sau đó quý thần lại bắt đầu luyện đan, có lần thứ nhất thành công phía sau hắn luyện đan liền càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thêm vào có hệ thống dành cho hoàn thiện lý niệm, hắn luyện đan tỷ lệ thành công hoàn toàn không phải cách khác cùng cấp bậc thầy luyện đan có thể sánh ngang. Thậm chí có lúc chỉ cần không phải quá to lớn sai lầm, hệ thống liền sẽ tự động sửa lại để tránh cho luyện đan thất bại. Dù vậy theo không ngừng luyện đan, quý thần chân khí cũng hao tổn càng ngày càng nhiều, chung quy hay là luyện đan thất bại 2 lần. Bởi vậy cuối cùng trên tay của hắn tổng cộng nắm giữ chính là 8 viên hổ tủy đan 4 văn. Duy nhất để quý thần tâm tình không tệ chính là mặt sau luyện chế 4 viên đan dược bên trong, trong đó có 2 viên là trung đẳng phẩm chất. Bởi vì chân khí hao tổn khá lớn, vì lẽ đó quý thần không có lập tức dùng đan dược tu luyện mà là trước tiên đánh ngồi điều tức, lấy ra một ít trung phẩm nguyên tinh đến hấp thu nguyên tinh bên trong ẩm chứa thiên địa nguyên khí, trước tiên cầm trạng thái bản thân khôi phục như cũ. Bất quá thân thể tuy rằng khôi phục thế nhưng tinh thần như trước uể oải, dù sao chế thuốc là một cái lực lượng tinh thần nhất định phải độ cao tập trung, việc nếu không có hắn thần hồn thuộc tính tương đối cao căn bản không thể chịu đựng được. Đi qua bao lâu? Quý thần đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này, bởi vì chế thuốc thời điểm độ cao tập trung, vì lẽ đó căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Bất quá chân khí của hắn đều hao tổn gần đủ rồi, hẳn là đã qua rất lâu. Một ít ý niệm tiến vào hệ thống mặt giấy quý thần cũng là sau đó phát hiện hệ thống có thời gian ghi chép, thông qua hệ thống liền có thể kiểm tra. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, vào lúc này càng nhưng rất là khuya khoắt. Kẹp kẹp. Quý thần đẩy cửa ra sau đó liền nhìn thấy như tháp sắt trung thành tuyệt đối đứng cửa Lỗ Ninh. Lại sau đó hắn nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt, chỉ thấy hai nữ trạng thái tinh thần đều có chút uể oải, có thể thấy các nàng chờ có cỡ nào tẻ nhạt. Quý lang. Nhìn thấy quý thần đi ra, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt liền chạy tới hắn, đem mình nhốt tại trong phòng thời gian lâu như vậy, hai người bọn họ đều lo lắng hỏng rồi. Bên người có như vậy hai người phụ nữ để quý thần trong lòng cảm nhận được ấm áp, đồng thời cũng kiên định hơn hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực ý nghĩ. Theo thời gian đi qua, khoảng cách nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử tranh long đoạt toàn diện đấu tranh cũng có thể cách nhau không xa, một khi đấu tranh bạo phát, hắn cái này đắc tội nhị hoàng tử mà lại bị nhị hoàng tử nhận định là đại hoàng tử bên này người, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Quý thần tay trái ôm Tần Tuyết, tay phải ôm Lục Chi Nguyệt, còn Lỗ Ninh trong lòng chỉ tồn tại vì là em gái báo thù ý nghĩ, hắn cũng không có một chút nào cái khác tưởng niệm, gật gật đầu liền phản trở về phòng của mình tu luyện đi tới. Đêm đó rất bình tĩnh, quý thần cũng không có song tu, chỉ là nằm ở trên giường lặng lặng ôm hai vị giai nhân tiến vào mộng đẹp. Nếu như có thể, hắn cỡ nào hy vọng tháng ngày có thể vẫn luôn bình tĩnh như vậy quá xuống ạ. Mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh, quý thần cũng không có ra ngoài, cũng không có đi nhân vương đạo, tuy nói hắn đã có thể ung dung tiến vào ba vị trí đầu trở thành thiên cấp học viên, nhưng hắn nhưng cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Dùng một viên hổ tủy đan bốn văn sau, quý thần tu vị thuận lợi đột phá đến võ vương bốn tầng cảnh giới. Bất quá hắn phát hiện lần này tu vị tăng lên sau khi hắn căn cơ cũng không vững chắc, cần thời gian đến rèn luyện căn cơ, đợi được tu vị vững chắc sau khi đạt đến võ vương bốn tầng đỉnh phong mới có thể tiến một bước dùng hổ tủy đan bốn văn đột phá. Như vậy cũng là mang ý nghĩa theo hắn dùng hổ tủy đan bốn văn, số lượng tăng cường mỗi một lần tăng lên hiệu quả đều sẽ giảm dần. May mà hắn có trận văn có thể tăng phúc dược tính, hơn nữa hắn tự tay khắc họa trận văn phẩm chất rất cao cho mình dùng, coi như là thượng đẳng phẩm chất cũng nhập không được mắt, tối thiểu cũng phải là cực phẩm thậm chí là hoàn mỹ. Không thể cảm thấy 7 ngày trôi qua, quý thần tu vị tăng lên tới võ vương thất nặng cảnh giới. Tu vi như thế tiến độ ở Long Đằng học viện hoàn toàn là một loại chuyện khó mà tin nổi, bởi vì coi như là có sung túc tài nguyên tu luyện mà lại tự thân thiên phú tư chất đầy đủ tốt, thiên tài muốn làm đến một bước này ít nhất cũng phải dùng một năm. Mà người khác muốn dùng một năm mới có thể làm đến sự tình, quý thần nhưng vẹn vẹn dùng 7 ngày liền song song rồi. Tu vị đến một bước này, quý thần đã rõ ràng cảm giác được hổ tủy đan bốn văn hiệu quả càng ngày càng yếu, hắn phỏng chừng xung kích võ vương 8 tầng cần 2 viên. Đợi được xung kích võ vương cửu trọng thời điểm 2 viên cũng không đủ, ít nhất cũng phải 4 viên trở lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn trong tay đan dược không đủ dùng. Trong phòng, quý thần đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong sau đó trực tiếp lấy ra 2 viên hổ tủy đan bốn văn, không có chút gì do dự liền ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa một luồng rát mang theo cay đắng dược lực liền khuyết tán ra đến từng luồng năng lượng lưu đăng lại thân thể kinh mạch ở trong để thân thể của hắn hơi chấn động một cái. Đối với tình huống này quý thần sớm liền đã quen, vì lẽ đó hắn rất bình tĩnh bắt đầu vận chuyển thất tinh quyết công pháp cùng với kim cương bá thể quyết. Trên thực tế tu vi của hắn tăng lên tốc độ sở dĩ không có mong muốn bên trong như vậy nhanh, trong đó kim cương bá thể quyết liền chiếm cứ một cái rất lớn nhân tố. Cứ việc môn công pháp này đã bị hắn tăng lên tới cảnh giới viên mãn, thế nhưng theo tu vi cảnh giới tăng lên, kim cương bá thể quyết như trước cần năng lượng tiến hành tôi thể. Vì lẽ đó hắn dùng đan dược được năng lượng thì có trong đó một phần bị kim cương bá thể quyết luyện hóa vào huyết nhục gân cốt bên trong để cơ thể hắn thuộc tính được tăng lên. Thí dụ như trước hắn thân thể thuộc tính là hơn 800, bây giờ tu vi của hắn đạt đến võ vương thất nặng, sau khi thân thể thuộc tính cũng đã đạt đến 902. Dựa theo như vậy tiến độ, quý thần tính toán chỉ cần hắn có thể đạt đến võ quân cảnh giới như vậy, dựa vào kim cương bá thể quyết mạnh mẽ, cơ thể hắn liền có thể đột phá 1000 cửa ải lớn, do đó đạt đến thân thể thiên phú lên cấp điều kiện, từ đồng thao chiến thể lên cấp thành bạch ngân chiến thể. Đồng thao chiến thể là có thể chống lại võ quân, bạch ngân chiến thể coi như là vẫn chưa thể vượt cấp chống lại võ hoàng cũng tuyệt đối có thể để cho sức chiến đấu của hắn tăng nhiều. Vô địch thăng cấp, hệ thống, tác giả thi giao, đích lão, ba người làm Ezit Phong, chương 167, quý thần hành động. Theo dược lực khuyết tán, quý thần cũng bắt đầu vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa, có hai môn công pháp đồng thời vận chuyển, mặc dù là hai viên hổ tủy đan bốn văn dược lực cũng là rất nhanh sẽ bị chia cắt sạch sành sanh. Cùng lúc đó theo dược lực không ngừng luyện hóa, quý thần lại phát hiện chân khí tăng trưởng hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhanh. Hai viên hổ tủy đan bốn văn cũng không đủ để ta từ võ vương thất nặng đột phá đến 8 tầng sao. Quý thần nhíu mày, chợt đột nhiên cắn răng một cái, lại xoay tay lấy ra hai viên một mạch ném vào trong miệng. Ầm! Lại là hai viên đan dược tan ra, tính cả trước hai viên vậy thì là 4 viên. Số lượng nhiều như vậy đan dược đầy đủ sơ hơ 4 viên. Sơ đem một cái võ vương thân thể chống đỡ nổ, coi như là quý thần thân thể đối lập mạnh mẽ cuồng bạo dược lực ở trong người mãnh liệt, cũng là để quanh người hắn kinh mạch cảm nhận được từng trận xé sách đau nhức. Thần hồn thuộc tính gia trì, ý chí kiên định, thiên phú để hắn có thể mạnh mẽ chịu đựng được những này thống khổ, nhưng chịu đựng được là một mặt, loại này đau đớn nhưng chân thực. Trong cơ thể quý thần lưu chuyển ở trong kinh mạch chân khí là hiện ra 7 màu sắc, mà mãnh liệt ở trong cơ thể hắn dược lực nhưng là màu đỏ, năng lượng dường như mãnh hổ chung quanh xung kích. Hai đại công pháp điên cuồng vận chuyển không ngừng, có dược lực bị luyện hóa chuyển hóa thành 7 màu sắc, chân khí cũng có một phần dược lực bị huyết nhục gân cốt hấp thu làm cho thân thể tăng lên, hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng vang vọng ở trong đầu. Đương nhiên loại này tiếng nhắc nhở sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, hệ thống tồn tại là phụ trợ hắn tu hành, không thể không biết tu luyện phải tránh quấy nhiễu cấm kỵ. Luyện hóa như trước đang kéo dài, cũng không biết bên ngoài đến cùng đi qua bao lâu, trong cơ thể mãnh liệt dược lực rốt cuộc bắt đầu dần dần yếu đi. Mà giờ khắc này quý thần trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì hắn phát hiện mình trong kinh mạch chảy xuôi chân khí hội tụ đến đan điền đã đạt đến một cái bão hóa trạng thái. Trạng thái như thế này cũng tương tự liền báo trước hắn đã đạt đến võ vương thất nặng đỉnh phong, có rồi xung kích 8 tầng cảnh giới tư cách. Võ vương cảnh giới đột phá chính là làm trong thân thể chân khí đạt đến bão hóa, sau khi liền tiến hành áp xúc để chân khí trở nên càng thêm tinh khiết. Chân khí chất lượng tăng lên, quá trình uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó cảnh giới cao võ giả nắm giữ so với cảnh giới thấp võ giả càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Lo lắng năng lượng không đủ dùng, vì lẽ đó quý thần lại lấy ra một chút trung phẩm nguyên tinh nắm trong tay bắt đầu áp xúc chân khí. Cho đến lại qua rất lâu, theo một tiếng nổ vang vang vọng ở trong người, quý thần cảm giác mình uể oải tinh thần cùng với đau đớn cực kỳ, thân thể lập tức lại như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, khắp toàn thân đều đầy giấy vui sướng tràn trề, toàn thân cảm giác sảng khoái. Đột phá rồi. Quý thần ánh mắt sáng lên, lần thứ hai lộ ra vui sướng biểu hiện. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền sụ xuống, bởi vì lần này vẻn vẹn là đột phá 8 tầng hắn cũng đã dùng mất rồi trên tay hết thảy hổ tủy đan bốn văn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thân thể của hắn đối với hổ tủy đan bốn văn đã sản sinh rất lớn kháng tính, nhìn như 4 viên đan dược năng lượng rất nhiều, trên thực tế rất nhiều năng lượng đều không có bị hắn hấp thu không công lãng phí đi. Bất quá đối với võ vương cảnh giới này tới nói, hổ tủy đan bốn văn đã là đan dược tốt nhất, mặc dù nói còn có năng lượng càng mạnh mẽ hơn ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng đối với tu vị chỉ có võ vương cảnh giới người tới nói, dùng ngũ phẩm đan dược tồn tại có rất lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó quý thần tạm thời vẫn không có sử dụng ngũ phẩm đan dược tu luyện, dự định hơn nữa cấp 5 vật liệu dường như khó lấy thu thập, mà lại lấy hắn hiện tại luyện đan trình độ luyện chế lên độ khó cũng tương đối cao. Cho tới biện pháp giải quyết vấn đề như vậy tự nhiên chính là tăng lên chính mình thuật chế thuốc. Mà tăng lên thuật chế thuốc biện pháp chính là điểm kỹ năng khởi nguồn chính là nhiệm vụ. Cũng gần như là thời điểm chứ. Quý thần hít mắt lại chợt đi ra khỏi phòng, gọi tới Lỗ Ninh đem khối này đại hoàng tử lệnh bài đưa cho hắn. Không cần quý thần dặn dò, Lỗ Ninh liền biết nên làm như thế nào, xoay người sải bước rời đi. Cũng không lâu lắm, Sở Mị Nương vị này đại hoàng tử phát ngôn viên liền đến Long Đằng học viện, đồng thời ở quý thần trong phòng cùng hắn gặp mặt. Ngươi thật sự phải làm như vậy? Sở Mị Nương rất không khách khí ngồi ở quý thần đối diện. Đương nhiên không phải vậy, ta để ngươi tới là làm gì? Quý thần thản nhiên nói, chuyện này hoạt động đương nhiên cũng cần đại hoàng tử giúp một thoáng bận bịu, coi như là không có cách nào đẩy đổ nhị hoàng tử, ít nhất cũng có thể buồn nôn hắn một thoáng. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì. Sở Mị Nương lắc đầu, ngươi nên làm chính là khỏe mạnh ở Long Đằng học viện bên trong tu luyện nghe theo đại hoàng tử sắp xếp. Chú ý ngươi tìm từ ta làm thế nào, không cần ngươi ở đây vơ tay múa chân, ngươi chỉ là một cái chuyện lời người đem ý của ta mang cho đại hoàng tử là có thể hiểu sao? Quý thần cao mày, ngữ khí cũng rất lạnh lùng đối với Sở Mị Nương nói rằng, ngươi. Sở Mị Nương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chỉ là quý thần nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp liền phất phất tay Lỗ Ninh tiến khách. Quý thần còn chưa dứt lời, dưới Lỗ Ninh liền sải bước đi tới, Sở tiểu thư xin mời. Hừ. Sở Mị Nương tức giận dậm chân, này đã không phải nàng lần thứ nhất ở quý thần bên này ăn quả đắng. Nhân ra ít nhất là một mỹ nữ quý lang, ngươi liền không thể cùng với nàng khỏe mạnh nói chuyện? Tần Tuyết ở bên cạnh cười nói. Một cái nữ nhân ngu xuẩn, ta cùng nàng có cái gì tốt nói? Quý thần bĩu môi, trên đời này mỹ nữ hơn nhiều, có thể làm cho ta ôn tồn nói chuyện cũng không nhiều. Hừ hừ hừ, không nhiều là mấy cái? Lục Chi Nguyệt cong lên miệng nhỏ. Tạm thời có hai người các ngươi liền được rồi. Quý thần cười ha ha, gần nhất rất bức thiết cần tăng cao thực lực, ngoại trừ dùng đan dược ở ngoài chính là cùng hai nữ song tu hàng đêm sinh ca tháng ngày, cái kia quá thật là gọi một cái vui đến quên cả trời đất à. Mặc dù nói Sở Mị Nương cùng quý thần trong lúc đó cũng không hợp nhau, nhưng đối với đại hoàng tử bên kia nàng nhưng vẫn như cũ sẽ đem quý thần nguyên văn đầu đuôi nói ra, để phòng ngừa tiết lộ tin tức sai lầm dẫn đến đại hoàng tử phán đoán ra sai. Tuy rằng không hiểu loại này không có ý nghĩa cử động tại sao nhất định phải làm, bất quá nếu hắn muốn làm chúng ta bên này liền làm hết sức phối hợp đi. Hạng Hải sau khi nghe liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, mặc dù là hắn không hiểu sự tình, chỉ cần liên lụy đến quý thần bên kia hắn đều không chút do dự lựa chọn chống đỡ. Làm như vậy để Sở Mị Nương phi thường không hiểu, bởi vì coi như là nàng qua nhiều năm như vậy cùng đại hoàng tử như hình với bóng, nếu như nàng làm ra một cái quyết định sai lầm, đại hoàng tử cũng không thể sẽ tùy ý nàng đi làm mà là sẽ không chút do dự ngăn lại. Chẳng lẽ nói ở đại hoàng tử trong lòng ta Sở Mị Nương 10 năm như một ngày làm bạn còn không bằng cái kia quý thần có trọng yếu không? Đi thôi, mang theo tín vật của ta đi tìm Khâu trưởng lão. Đại hoàng tử cứ việc cao thâm khó dò, nhưng cũng không biết giờ khắc này Sở Mị Nương trong lòng nghĩ gì, lấy ra một khối ngọc bội liền dặn dò nàng đi làm chuyện. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 168 xin trọng tài. Đến Hoàng Thành đã có một quãng thời gian, bất kể là đối với Hoàng Thành các cửa lớn Việt gia tộc cũng hoặc là Long Đằng học viện một ít chuyện, quý thần đại khái cũng đều hiểu rõ rất nhiều. Ngày hôm đó sáng sớm quý thần quần áo sạch sẽ từ nơi ở đi ra, bên người khoảng chừng Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt làm bạn. Lỗ Ninh như trung thành hộ vệ đi theo ở phía sau cõng lấy một cây đao, trong lòng ôm một thanh kiếm. Sau lưng đao là Lỗ Ninh binh khí, mà trong lòng kiếm nhưng là Quý Thần chiến kiếm. Đoàn người đi ở học viện trên đường, không ít người liên tiếp liếc mắt, không chỉ là bởi vì Quý Thần bây giờ là toàn bộ Long Đằng học viện nhân vật nổi tiếng, cũng bởi vì hắn hai nữ nhân bên cạnh đều là tuyệt sắc. Một lát sau Quý Thần đến trưởng lão điện. Cái gọi là trưởng lão điện tên như ý nghĩa, chính là trưởng lão cấp đại nhân vật vị trí. Long Đằng học viện mặt trên có một cái viện trưởng, phía dưới là 9 vị trưởng lão, có người nói 9 vị trưởng lão mỗi một vị đều là võ hoàng cảnh giới. Ngạo Quân Cuồng chính là trong đó một vị trưởng lão, trước ở Tàng Kinh các chỗ ghi danh gặp phải Bạch Lão cũng là trưởng lão một trong. Toàn bộ trong hoàng thành võ hoàng cấp cường giả số lượng cũng không nhiều, chỉ cần là Long Đằng học viện bên này liền độc chiếm 9 vị, còn lại cũng phần lớn là ở hoàng cung đại nội bên kia. Người tới dừng lại trưởng lão điện, cấm chỉ tự tiện xông vào. Ngay khi Quý Thần đoàn người lúc đến nơi này, phụ trách trông coi ở trưởng lão điện phủ cận Long Đằng vệ liền tiến lên ngăn cản. Ta muốn xin trưởng lão trọng tài. Quý Thần chậm rãi nói rằng, trưởng lão trọng tài. Mấy cái Long Đằng vệ trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nhân làm trưởng lão trọng cắt 4 chữ này đại biểu không phải bình thường hàm nghĩa. Từ Long Đằng học viện sáng tạo ban đầu bản chính là hải nạp bách xuyên, ý tứ mặt hướng toàn bộ đế quốc chiêu thu học viên. Khắp nơi môn phiệt thế gia cùng với những kia không có bất kỳ bối cảnh gì hậu trường người trẻ tuổi đều chen chúc mà tới, chỉ vì tiến vào học viện nổi bật hơn mọi người. Nhiều người sự tình tạp tháng ngày tích lũy hạ xuống, phía dưới học viên cũng rất dễ dàng phát sinh xung đột, cũng hoặc là phát sinh một ít mâu thuẫn, thậm chí thăng cấp thành thù oán. Bởi vậy nếu như ngươi cảm thấy có một số việc không công bằng mà ngươi tự thân lại là có rất lớn tiềm lực thiên tài, như vậy ngươi là có thể xin trưởng lão trọng tài. Đương nhiên trưởng lão trọng tài đại biểu Long Đằng học viện ý chí, vị trí mấy trăm năm qua cũng từng có người đã nếm thử nhưng cũng đều không có thông qua. Mà một khi có người xin trưởng lão trọng tài cuối cùng nhưng vừa không có thông qua sẽ gặp phải trừng phạt, nhẹ thì phế bỏ tu vị, nặng thì tại chỗ tru diệt. Trưởng lão trọng tài con đường là cho những kia không có bối cảnh xuất thân hàn môn đệ tử một cơ hội, tương tự cũng ở một số trình độ trên giữ gìn những kia môn phiệt quý tộc lợi ích. Ngươi xác định không phải đùa giỡn? Trưởng lão trọng tài không phải là đùa giỡn. Một tên Long Đằng vệ liếc mắt nhìn Quý Thần nói rằng, Quý Lang, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng giật nảy mình, bọn họ theo Quý Thần đi tới nơi này cũng không biết hắn muốn xin trưởng lão trọng tài. Lỗ Ninh cũng tương tự khó mà tin nổi nhìn Quý Thần, nếu như chỉ là chỉ chứng nhị hoàng tử cũng không cần trưởng lão trọng tài, chỉ cần để trưởng lão chủ trì công chứng là có thể. Như vậy tuy rằng không đến nỗi lay động nhị hoàng tử cái gì, nhưng cũng như Quý Thần nói tới như thế, bao nhiêu cũng có thể buồn nôn một thoáng đối phương. Thế nhưng trưởng lão trọng tài liền không giống nhau, một khi thông qua trưởng lão trọng tài đồng thời được cho phép, như vậy Long Đằng học viện trưởng lão liền thế tất yếu cho một cái công đạo, cho một câu trả lời hợp lý. Nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất chính là ở trưởng lão trọng tài há lại là như vậy dễ dàng thông qua. Huống chi Quý Thần nếu như muốn xin trọng tài chính là nhị hoàng tử, như vậy muốn thông qua xin độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn hơn. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Quý Thần còn liền thật sự đến rồi, ai cũng không sẽ nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ lấy trưởng lão trọng tài thủ đoạn đáp lại nhị hoàng tử khiêu khích cùng đối địch. Trưởng lão trọng tài cực kỳ thần thánh, thân là Long Đằng học viện học sinh ta làm sao sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn đây, Quý Thần nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Hắn dáng vẻ xem ra có chút khôi hài nhưng không có người có thể cười được, phải biết trưởng lão trọng tài kết quả nếu như không thể thông qua thử thách kết cục sẽ rất thảm. Là ai muốn xin trưởng lão trọng tài? Mấy cái Long Đằng vệ vẫn không có phục hồi tinh thần lại, một thanh âm liền từ trưởng lão điện bên kia truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại một đạo bóng người liền gió giống như trực tiếp liền đến phủ cận, có thể thấy tốc độ của đối phương nhanh bao nhiêu. Khâu Nguyên Sinh tu vị võ hoàng 4 tầng thiên phú phong chi hồn mở ngoặt tròn cấp 6 đóng ngoặt tròn. Hiển nhiên đây là một vị võ hoàng cường giả, không thể nghi ngờ là Long Đằng học viện 9 đại trưởng lão một trong. Mà trước lúc này đại hoàng tử bên kia đã thông qua sở mỹ nương nói cho quý thần bên này vị này Khâu trưởng lão là phía bên mình người. Quý thần gặp Khâu trưởng lão. Nhìn thấy chính chủ nhân đến rồi, quý thần tiến lên chắp tay ôm quyền cúi chào. Ngươi nhất định phải xin trưởng lão trọng tài. Khâu Nguyên Sinh sắc mặt phi thường nghiêm nghị, liên quan với chuyện ngày hôm nay đại hoàng tử bên kia sở mỹ nương tự nhiên cũng thông báo đến hắn bên này. Vốn là cho rằng chỉ là đến trưởng lão điện cung cấp một ít chứng cứ, sau đó chỉ chứng nhị hoàng tử ý đồ mưu hại Long Đằng học viện học sinh này cũng không tính là chuyện ghê gớm gì. Thế nhưng Khâu Nguyên Sinh lại không nghĩ rằng cái này bị đại hoàng tử phi dơ, sơ, nơ, 8-79 thường coi trọng quý thần lại muốn xin trưởng lão trọng tài. Đúng thế. Quý thần gật đầu. Ngươi có biết xin trưởng lão trọng tài độ khó? Khâu Nguyên Sinh lông mày nhíu chặt. Ô, độ khó lớn bao nhiêu, kính xin trưởng lão vì ta tường giải. Quý thần vẫn đúng là biết đến không nhiều, chỉ là nghe nói trưởng lão trọng tài sự tình liền trực tiếp liền chạy tới. Khâu Nguyên Sinh không nói gì, tiểu tử ngươi đại đội trưởng lão trọng cắt độ khó cũng không biết cũng dám chạy tới. Xin trưởng lão trọng tài độ khó cùng ngươi muốn xin trọng tài người có quan hệ, ngươi muốn trọng tài người thân phận địa vị càng cao như vậy đối ứng độ khó liền càng cao. Khâu Nguyên Sinh xem ở đại hoàng tử trên mặt giải thích. Như vậy nếu như ta muốn xin trọng tài nhị hoàng tử độ khó sẽ lớn bao nhiêu, quý thần lại hỏi. Nghe được quý thần hỏi như vậy, Khâu Nguyên Sinh liền nói thầm một tiếng quả nhiên, nhưng cũng lắc lắc đầu nói nhị hoàng tử xuất thân hoàng thất là hiện nay hoàng hậu duy nhất hôn tử, lại là có khả năng nhất leo lên thái tử vị trí hoàng tử, xin trọng tài độ khó sẽ là giáp chờ. Dựa theo trưởng lão điện quy định, xin trọng tài độ khó bị chia làm 4 cái cấp bậc, phân biệt là giáp ấp bính đinh. Chỉ cần là dính đến con em hoàng thất như vậy độ khó ít nhất cũng sẽ là một cái ấp đẳng. Như nhị hoàng tử thân phận như vậy xếp vào hạng nhất cũng là bình thường, thậm chí có thể là hạng nhất trung đẳng. Trở về đi, ngươi vừa nãy muốn xin trọng tài lão phu coi như là chưa từng nghe nói. Khâu Nguyên Sinh khoát tay áo một cái, hắn không rõ ràng loại chuyện ngu này đến cùng là ai thụ ý, nếu như là đại hoàng tử hơi bị quá mức với chỉ vì cái trước mắt. Muốn dựa vào biện pháp như thế đẩy đổ nhị hoàng tử làm sao có khả năng. Đừng à, ta nếu đến rồi lại tại sao có thể nói không giữ lời, lần này trọng tài nhị hoàng tử ta còn liền xin định rồi. Để Khâu Nguyên Sinh không nghĩ tới chính là hắn nói rồi nhiều như vậy, quý thần lại đều căn bản không có nghe lọt, vẫn kiên trì muốn xin trọng tài. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 169 trọng tài độ khó cấp bậc. Hồ đồ. Khâu Nguyên Sinh có chút tức giận, hắn sở dĩ đứng đại hoàng tử bên này là bởi vì từng chịu qua trước hoàng hậu ăn hồi. Hơn nữa coi như là hắn đồng ý trợ giúp đại hoàng tử cũng sẽ chỉ ở đủ khả năng trong phạm vi, sẽ không dễ dàng đặt chân tranh long đoạt hồn thủy bên trong. Hắn đem quý thần xem là đại hoàng tử người, vì lẽ đó cũng là vào trước là chủ, cảm thấy cái này quý thần như vậy không biết điều, tất nhiên là có đại hoàng tử sai khiến. Kết quả là Khâu Nguyên Sinh cũng liền cảm thấy đại hoàng tử quá sốt ruột, trọng tài xin một khi thất bại có thể không riêng là chết đi một hai người đơn giản như vậy. Một khi xin trọng tài ngươi sẽ không có bất kỳ đường lui, đừng nói ngươi cùng ngạo quân cùng người man dợ kia không có nhiều gần quan hệ, coi như ngươi là hắn đệ tử cũng tất nhiên muốn chịu đựng trọng tài thất bại hậu quả. Khâu Nguyên Sinh còn muốn khuyên mấy câu để quý thần cùng đại hoàng tử bỏ đi thông qua trọng tài tới đối phó nhị hoàng tử biện pháp. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết lại có một thanh âm từ trưởng lão điện bên kia truyền đến. Ha ha, ta nghe nói có người muốn xin trọng tài Khâu trưởng lão. Xin trọng tài là học viên quyền lợi, ngươi tại sao có thể tùy ý cản trở đây? Một đạo bóng người bồng bềnh mà tới, rõ ràng là trưởng lão điện bên trong một vị trưởng lão khác tên là Trần Thế Sơn, có võ hoàng tầng 6 tu vị. Nghe được câu này, Khâu Nguyên Sinh sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn biết cái này Trần Thế Sơn là chống đỡ nhị hoàng tử người bên kia. A Phi, đã có người xin trọng tài như vậy, ngươi liền cầm bản trưởng lão lệnh bài đi thông báo những trưởng lão khác cùng viện trưởng. Ở Trần Thế Sơn phía sau còn theo một người trẻ tuổi tên là Từ Thành Bay, chính là chỉ có 3 cái thiên cấp học viên một trong nhân vương đạo xếp hạng thứ 3 thiên tài. Vâng sư phụ. Hiển nhiên này A Phi đã là Trần Thế Sơn đệ tử, có thể bị một vị võ hoàng cấp trưởng lão thu làm đệ tử, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Khâu Nguyên Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngược lại là quý thần một mặt không đáng kể hướng về Trần Thế Sơn chắp tay ôm quyền đa tạ Trần trưởng lão. Ha ha, không cần cảm ơn, người trẻ tuổi không cần cùng bản trưởng lão khách khí như thế, xin trọng tài có thể không phải người bình thường có thể làm ra, đến bản trưởng lão đương nhiên muốn cổ vũ như ngươi vậy người trẻ tuổi. Trần Thế Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt nhìn về phía Khâu Nguyên Sinh, ngươi nói đúng đi Khâu trưởng lão. Đối với ngươi ma túy. Khâu Nguyên Sinh rất muốn về một câu như vậy, thế nhưng thân làm trưởng lão tố nuôi để hắn không thể ở nơi như thế này chửi ầm lên. Lấy trách cứ áng mắt nhìn lướt qua quý thần, Khâu Nguyên Sinh cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sự tình phát triển đến một bước này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi. Nhớ tới nơi này, Khâu Nguyên Sinh cũng không để ý đến Trần Thế Sơn khiêu khích, xoay người liền phất tay áo rời đi, hướng về trưởng lão điện đi đến. Tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, mỗi một cách nhận được tin tức người đều hướng về trưởng lão điện bên này tới rồi. Lại có thể có người xin trưởng lão trọng tài. Ta thiên cách hiện nay sớm nhất chính là 70 năm trước, có một cái hàn môn đệ tử yêu thích cô gái bị mấy cái môn phiệt quý tộc đệ tử, sau đó hắn muốn báo thù nhưng đối phó không được đối phương sau lưng môn phiệt thế gia, vì lẽ đó. Đều là 70 năm trước năm xưa chuyện cũ liền không nên nhắc lại, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ta chính là thật tò mò người kia cuối cùng làm sao, bên cạnh có người hiếu kỳ hỏi dò. Còn có thể thế nào, hắn nhưng là một lần xin trọng tài 7-8 cái môn phiệt đệ tử, có người nói xin độ khó bị đánh giá vì là hạng 2 trung đẳng, kết quả đương nhiên là thất bại. Sau đó thì sao? Bị phế đi tu vị, trục xuất học viên, còn chưa tới ngày thứ 2 hắn cùng mình thích cô bé kia thi thể liền bị người ở ngoài thành bãi tha ma phát hiện. Long đằng học viện bên trong khắp nơi đều đang bàn luận, nên có người hỏi thăm được xin trọng tài người rõ ràng là quý thần danh tự này, sau nhất thời lại là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bởi vì quý thần tiến vào long đằng học viện cũng chưa được mấy ngày, thế nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy hắn nhưng thủy chung đều là danh tiếng tối đứng, nhân vật nổi tiếng, tên tuổi vang vọng, thậm chí so với 3 đại thiên cấp học viên càng hơn một bậc. Gần nhất thật vất vả yên tĩnh mấy ngày, ai lại từng muốn cái tên này dĩ nhiên lại làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Trưởng lão điện trước có một tòa tiểu quảng trường, giờ phút này tòa trong quảng trường cũng đã hội tụ số lượng hàng trăm học viện học sinh. Xin trưởng lão trọng tài nhất định phải là 9 vị trưởng lão đều ở đây thời điểm mới có thể đi vào hành. Có người nói nếu như trọng tài đẳng cấp bị đánh giá vì là hạng nhất như vậy, viện trưởng cũng sẽ đích thân trình diện, chỉ là cho tới nay còn chưa có xuất hiện quá loại này cấp bậc cao trọng tài đẳng cấp. Cái gì, hắn dĩ nhiên xin trưởng lão trọng tài. Trong hoàng cung lại đang chinh phạt chi em gái nhị hoàng tử lại mềm nhũn, nhân vì là tin tức này quá kinh người. Trưởng lão trọng tài một khi thông qua như vậy, coi như hắn là hoàng tử cũng nhất định phải đối mặt trừng phạt. Nếu như là người khác đi xin trọng tài, nhị hoàng tử căn bản là sẽ không làm như vậy một chuyện, bởi vì trọng tài như vậy dễ dàng thông qua, hoàng thất cũng sẽ không cho phép loại này trọng tài thủ đoạn tồn tại. Thế nhưng xin trọng tài người nếu như là quý thần vậy thì có chút không giống. Bởi vì căn cứ hắn bên này quản lý nắm tình báo quý thần tu vị mặc dù là võ vương cảnh giới thế nhưng thực lực của hắn nhưng rất mạnh mẽ còn nắm giữ song trọng thiên phú có thể xưng tụng là rất hàng đầu thiên tài. Mà xin trọng tài thử thách chính là thử thách một người thiên phú tư chất tiềm lực. Muốn để các trưởng lão liên thủ đi trọng tài một cách ở trong hoàng thành ngồi ở vị trí cao người như vậy xin trọng tài người liền tất nhiên muốn có đầy đủ mạnh mẽ thiên phú tư chất cùng với tiềm lực để Long Đằng học viện các trưởng lão cho rằng ngươi chỉ cho bọn họ như vậy đi làm. Long Đằng học viện trưởng lão vậy cũng là 9 vị võ hoàng cấp cường giả 9 vị võ hoàng liên thủ coi như hắn giấu ở hoàng cung đại nội bên trong cũng sẽ bị bắt tới trừ phi tiên hoàng lão tổ tự mình đứng ra. Điện hạ không cần lo lắng ngày sau lưng nhưng là có toàn bộ hoàng thất càng có hoàng hậu nương nương cùng với các cửa lớn phiệt thế ra chống đỡ Long Đằng học viện bên kia nếu là phán định trọng tài đẳng cấp như vậy tối thiểu cũng là hạng nhất. Huống hồ học viện 9 đại trưởng lão bên trong cũng có thân cận điện hạ ngài bên này người chỉ cần những trưởng lão kia tùy tiện nói mấy câu liền có thể đem ngài trọng tài đẳng cấp tăng lên tới hạng nhất trung đẳng thậm chí là hạng nhất thượng đẳng. Cái kia quý thần coi như là như thế nào đi nữa thiên tài hắn còn có thể thông qua hạng nhất thượng đẳng trọng tài thử thách. Một cái nho sinh trang phục người đàn ông trung niên thản nhiên nói làm dơ, sơ, hơ, tê. Nơ, mơ, hơ cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò thân phận của người nọ tự nhiên là nhị hoàng tử bên này chiêu mộ mưu sĩ. Hoắc tiên sinh nói không sai nếu như là hạng nhất thượng đẳng trọng tài đẳng cấp xin trọng tài người cần chứng minh chính mình nắm giữ trở thành võ tôn cấp thiên phú của cường giả tư chất cùng với tiềm lực. Hơn mấy trăm ngàn năm qua ở Long Đằng đế quốc mảnh này cương vực bên trong cũng chỉ có khai quốc tiên hoàng một người đạt đến võ tôn cảnh giới hắn không tin hắn quý thần có bản lãnh này. Chỉ cần hắn xin trọng tài thất bại chính là giờ chết của hắn còn có nữ nhân bên cạnh hắn bổn hoàng tử muốn từng cái trà đạp chí tử. Dám cùng bổn hoàng tử đấu điếc không sợ súng ngu xuẩn. Mưu sĩ nói tựa hồ dành cho nhị hoàng tử rất lớn tự tin đồng thời cũng muốn phát tiết vừa nãy lo lắng đề phòng tâm tình liền lập tức phái người đem vừa nãy đôi kia chị em gái lại gọi lại đây. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 170 trần thế dân làm khó dễ. Tiên sư nó tiểu tử kia điên rồi. Ngạo quân cuồng thân là 9 đại trưởng lão một trong tự nhiên cũng là được tin tức. Trọng tài cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây cái này quý thần quả nhiên là gì sổ ạ. Đại hoàng tử ngồi ở bên hồ thả câu nhận được tin tức vẫn như cũ là nhẹ như mây gió sáng vẻ. Tin tức truyền ra quá nhanh không chỉ là Long Đằng học viện bên trong toàn bộ hoàng thành phàm là tin tức linh thông điểm môn phiệt thế ra cũng nghe được tin tức. Không vì cái gì khác chỉ vì có người xin trọng tài đối tượng là hiện nay như mặt trời ban trưa nhị hoàng tử. Trưởng lão điện trước. Tụ tập đám người càng ngày càng nhiều mà ở khoảng cách trưởng lão điện gần nhất địa phương bị trở nên trống không một khối đất trống. Quý thần hai tay chắp sau lưng lặng lặng đứng ở trung ương ở phía trước của hắn là đi về trưởng lão điện cửa lớn trước đại môn có từng tầng cầu thang. Cầu thang bên trên đứng 9 vị trưởng lão giờ khắc này toàn bộ đến đông đủ trong này quý thần nhận thức ngạo quân cuồng cùng bạch lão đều ở trong đó. Ngươi nhất định phải xin trọng tài nếu như ngươi hiện đang hối hận còn có từ bỏ cơ hội. Đứng 9 vị trưởng lão bên trong bạch lão nhìn chăm chú phía dưới quý thần chậm rãi mở miệng nói rằng. 9 đại trưởng lão cũng có phân chia cao thấp mà bạch lão chính là 9 đại trưởng lão đứng đầu. Bởi vì thiên địa phục hổ quyền duyên cứ bạch lão đối với quý thần cũng là rất có hảo cảm dù sao đó là một môn địa giai cực phẩm võ kỹ. Đương nhiên xác định không biết ta cần thông qua cái gì thử thách mới có thể thu được đến trọng tài quyền lợi quý thần biểu hiện rất thong dong nói rằng. Bạch lão ánh mắt ngưng lại hắn không nghĩ tới mình đã cho quý thần đề điểm ra vừa lui về phía sau bậc thang tên tiểu tử này dĩ nhiên không lên nói còn nhắm mắt muốn trọng tài. Việc đã đến nước này Bạch Lão cũng không cách nào nói cái gì, nếu như hắn tiếp tục khuyên bảo quý thần từ bỏ trọng tài không thể nghi ngờ sẽ có vẻ quá mức thiên vị, dù sao ở đây nhiều như vậy con mắt nhìn đây. Nếu ngươi tiếp tục kiên trì như vậy nói ra ngươi muốn trọng tài người nào, Bạch Lão hỏi. Hạng Diễm quý thần không có chút gì do dự đáp. Cái gì, dĩ nhiên là nhị hoàng tử. Cái này quý thần điên rồi sao, hắn lại muốn xin trọng tài nhị hoàng tử. Làm quý thần nói ra nhị hoàng tử tên sau, toàn trường trong nháy mắt liền ồ lên. Có chút người biết đúng là cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng nghe đến quý thần thật sự muốn xin trọng tài nhị hoàng tử thời điểm nhưng vẫn là có chút chấn động. Hai cái khác những kia người không biết thì lại hoàn toàn là lờ mờ bức bách xin trọng tài, một cái hoàng tử này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì chỉ cần là liên lụy đến người của hoàng thất như vậy trọng tài đẳng cấp tuyệt đối là hạng hai trở lên, lấy nhị hoàng tử thân phận như vậy trọng tài đẳng cấp liền tất nhiên là hạng nhất. Trọng tài đẳng cấp càng cao độ khó càng lớn, trừng phạt cũng càng lớn, bởi vì hoàng thất tôn quy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bạch Lão sắc mặt cũng có chút quái lạ, hắn rất muốn hỏi một câu, tiểu tử ngươi thật xác định muốn trọng tài một cái hoàng tử. Bất quá câu nói như thế này khẳng định cũng không thể hỏi, chỉ là hắn đối xử quý thần ánh mắt đã có chút không giống. Vừa bắt đầu hắn liền biết cái này quý thần là một thiên tài, dù sao tuổi còn trẻ liền có thể đem một môn địa giai cực phẩm võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thiên phú tư chất tuyệt đối rất mạnh. Nhưng mà thiên tài cũng không phải cường giả sống sót, thiên tài mới có thể trở thành cường giả, chết đi thiên tài chả là cái cóc khô gì. Đương nhiên cũng không bài trừ cách này quý thần có thể thông qua trọng tài thử thách, mà nếu như hắn thông qua như vậy cũng là mang ý nghĩa một viên từ từ ngôi sao sắp sửa bay lên. Phúc họa tương y, gió lớn bao nhiêu hiểm tương tự cũng lớn bao nhiêu thu hoạch. Thông qua trọng tài chứng minh thiên phú của chính mình, tư chất tiềm lực đem phải nhận được vô cùng chỗ tốt. Mà thất bại hậu quả cũng sẽ như rơi vào vô tận địa ngục như thế. Yên lặng chín vị trưởng lão thương nghị trọng tài đẳng cấp. Một thanh âm truyền đến, thân mặt thanh y như nho sinh trung niên giống như long đằng viện trưởng Trần Lương Vũ đến rồi. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng mang theo vô hình uy nghiêm, để huyên náo động đến hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, hết thảy học viên cũng không dám thở mạnh. Lấy Bạch Lão dẫn đầu, chín vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ thương nghị trọng tài đẳng cấp. Hạng Diễm thân là hoàng tử, trọng tài đẳng cấp tối thiểu có thể nhập hạng nhất. Nhị hoàng tử là hoàng hậu hôn tử, lại là thái tử, vị trí người được chọn tốt nhất, ta sơ một si cho rằng có thể đem trọng tài đẳng cấp định vì hạng nhất thượng đẳng. Không thể hạng nhất thượng đẳng quá cao, đó là hoàng đế mới có thể đẳng cấp. Khâu Nguyên Sinh nói lời phản đối. Tổng cộng 12 cái đẳng cấp, đinh cấp hạ đẳng thấp nhất, hạng nhất thượng đẳng cao nhất. Chư vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có mấy cái chống đỡ. Nhị hoàng tử trưởng lão kiên quyết yêu cầu đem trọng tài đẳng cấp định vì hạng nhất thượng đẳng. Trên thực tế hạng nhất thượng đẳng cũng hoặc là hạng nhất trung đẳng cũng đã không đáng kể, bởi vì hạng nhất đã đại biểu cao nhất độ khó, trên căn bản không có thông qua khả năng. Cuối cùng chín vị trưởng lão bỏ phiếu cuối cùng định ra trọng tài đẳng cấp vì là hạng nhất trung đẳng. Dù sao hạng nhất thượng đẳng dựa theo vừa bắt đầu giả thiết là chỉ có trọng tài hoàng đế giờ mới phải xuất hiện, nhị hoàng tử dù cho thành thái tử cũng không đạt tới hoàng đế cấp bậc, huống chi hắn vẫn không có trở thành thái tử. Bất quá coi như là hạng nhất trung đẳng cũng không có ai cho rằng quý thần có thể thông qua. Bạch Lão tiến lên tuyên bố kết quả. Căn cứ tu vị hạng nhất trung đẳng, trọng tài thử thách sẽ vượt qua ngươi tự thân tu vị một cảnh giới lớn. Cũng là mang ý nghĩa ngươi là võ vương 8 tầng tu vị, như vậy ngươi cần trải qua thử thách đối ứng chính là võ quân 8 tầng cảnh giới. Chín vị trưởng lão cắt ra một đề, ngươi nếu có thể có 7 đạo đề qua ải coi như thông qua. Nghe nói kết quả này quý thần trên mặt rất phong dong, lúc trước hắn dựa vào thiên địa phục hổ quyền liền trọng thương quá võ quân 7 tầng giảng bài giáo viên Trần Sử Nam. bây giờ tu vi của hắn tăng lên tốt mấy cảnh giới võ quân 8 tầng cảnh giới thử thách lại há có thể làm khó được hắn. Ta ra đề thứ nhất. Một đạo bóng người cất bước đi ra, rõ ràng là cái kia thân cận nhị hoàng tử trưởng lão Trần Thế Sân. Mời ra. Quý thần phong song bình tĩnh. Trần Thế Sân cười gằn, ta rất hy vọng ngươi một lúc còn có thể như vậy bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, Trần Thế Sân chỉ về nhân vương đạo phương hướng, bản trưởng lão ra đề chính là ngươi muốn ở nhân vương đạo mặt trên xếp hạng tiến vào 3 vị trí đầu. Cái gì? Lời vừa nói ra không ít người sắc mặt đều thay đổi, có mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng đều có chút không dễ nhìn, cảm thấy Trần Thế Sân cái đề mục này quá khó. Trần trưởng lão, quý thần mới võ vương 8 tầng cảnh giới, ngươi để hắn xông vào nhân vương đạo 3 vị trí đầu không khỏi làm người khác khó chịu. Khâu Nguyên Sinh đứng ra phản đối. Này có cái gì làm người khác khó chịu, bây giờ xếp hạng ở 3 vị trí đầu trong đám người ngoại trừ thứ nhất Viêm Thiên là võ quân tầng 9 tu vị, hai người khác Thiết Một Cổ cùng ta đệ tử Từ Thành Bay đều là võ quân 8 tầng cảnh giới. Hắn nếu muốn đối mặt thử thách đối ứng võ quân 8 tầng, bản trưởng lão ra đề cũng không tính vượt qua phạm chủ. Trần Thế Dân bình chân như vậy nói rằng. Chuyện này làm sao có thể có khả năng so sánh, Thiết Một Cổ cùng Từ Thành Bay lại há lại là tầm thường võ quân 8 tầng có thể so sánh. Khâu Nguyên Sinh cả giận nói. Làm sao không thể so sánh, hắn quý thần nếu lựa chọn xin trọng tài như vậy dĩ nhiên là muốn chứng minh thiên phú của hắn tư chất cùng với tiềm lực đều có thể tương đương với vượt qua tự thân một cảnh giới lớn thiên tài mới được. Trần Thế Dân nói đại nghĩa lẫm nhiên. Không ít trưởng lão đều cao mày, cảm thấy Trần Thế Sân đây là cầm quý thần hướng về tử lộ trên đẩy. Ngạo Quân Cuồng cũng có chút nổi giận, thế nhưng hắn vừa muốn tiến lên nói chuyện, quý thần nhưng là chủ động mở miệng.